Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1308 mấu chốt ma quỷ lịch đấu. Kế hoạch là rất bình thường mê người, nhưng cụ thể có thể chấp hành tới trình độ nào? Khó mà nói, đây là Dương Dương tại gặp xong Ajax tầng quản lý, cũng đem bọn hắn đưa ra khách sạn về sau. Sớm đã tại khách sạn chờ Mino Raiola cùng Carillo Auber đi vào gian phòng của hắn thăm viếng. Hắn đối lần này gặp mặt cho ra đánh giá. Hắn chưa hề đều không phải là một cái rất dễ dàng liền tin tưởng người khác người. Cho nên thái độ của hắn là quan sát. Từ hắn cái này một loại thái độ xuất phát, hắn liền càng thêm thanh tỉnh nhận thức đến. Muốn đem Ajax cái này một phần biến đổi tận khả năng khống chế tại mình có thể ảnh hưởng đến phạm vi bên trong, cái này cần hắn tại dám để ý tới cùng tầng quản lý có đầy đủ ủng hộ. Ngày mai ta sẽ ở Hà Lan lưu thêm một ngày, ta hy vọng cùng Van der Sar, Overmars, cánh cửa nặc hách luôn bọn người tự mình gặp một lần. Dương Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là cần lại cùng Van der Sar bọn người câu thông một phen. Không chỉ là bởi vì Van der Sar sẽ tại một năm sau trở thành đội bóng giám đốc, cũng bởi vì hắn là kỹ thuật hạch tâm tổ thành viên. Làm Ajax ra cầu thủ, Dương Dương phi thường rõ ràng kỹ thuật tiểu tổ đối Ajax tầm quan trọng. Năm đó, Van Gaal chấp trưởng Ajax, đảm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra thời điểm, hắn liền muốn khởi xướng một vòng biến đổi, nhưng về sau theo hắn xuống đài, biến đổi không giải quyết được gì. Ajax cuối cùng cũng thay đổi thành hiện tại tình trạng này. Nhưng có một chút Van der Sar nói đến một chút cũng không sai. Ưu tú thanh huấn là Ajax DNA, đã dung nhập vào chi này đội bóng huyết mạch bên trong. Kỹ thuật tiểu tổ đối Ajax thanh huấn có lực ảnh hưởng cực lớn. Mà lại là từ Van der Sar, Overmars cùng Beckham chờ câu lạc bộ danh túc đảm nhiệm, tại fan bóng đá ở trong có ảnh hưởng không thể lường được lực. Ajax trước mắt cổ phần đều là dám để ý tới phía sau hội viên tổ chức nắm giữ. Bọn hắn có được 75% cổ phần, nhưng trên thực tế, dám để ý tới những này đại lão gia là một phân tiền đều chưa từng sinh ra. Thuần túy chính là dựa vào tuyển chọn tới, nhưng Dương Dương nếu quả như thật đầu nhập 5.000 vạn euro, kia là vàng dòng bạc trắng. Chính Dương Dương suy nghĩ qua, nếu như hắn muốn không để cho mình số tiền này uổng phí hết, vậy liền nhất định phải tại dám để ý tới chiếm hữu một cái ghế. Tại câu lạc bộ tầng quản lý cũng nhất định phải đạt được tương ứng ủng hộ. Bộ tài vụ chỉ là một bộ phận. Tầm quan trọng cũng không cần nhiều lời. Bộ môn kỹ thuật cùng bộ công thương cánh cửa phải chăng ủng hộ cũng cực kỳ trọng yếu. Dương Dương ưu thế ở chỗ. Ajax tầng quản lý đối dám để ý tới các đại gia này từ trước đến nay đều không phải là đặc biệt cảm. Mạo, sớm tại Dương Dương đá bóng thời điểm cũng đã là dạng này. Nói đơn giản một chút, đây chính là ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề. Bằng không, giải thích như thế nào năm đó Ajax tầng quản lý sẽ cuồng vọng đến hô lên 5 năm trọng đoạt Champions League khẩu hiệu, mà coi lại là như thế nào bằng vào mấy thiên chuyên mục cùng mình tại Ajax lực ảnh hưởng, trực tiếp liền lật đổ rơi những này đại lão ra, gây dựng lại câu lạc bộ tầng quản lý. So sánh dưới, Dương Dương tuy nói là ngoại nhân, nhưng cũng coi như được là người một nhà. Hắn có tư tâm của mình, nhưng song phương chỗ đứng đều là hy vọng Ajax có thể phục hưng. Bởi vì chỉ có phục hưng Ajax mới phù hợp Dương Dương lâu dài quy hoạch. Ngụy Tranh nghĩ nghĩ, cũng minh bạch Dương Dương ý tứ. Được, ta quay đầu liền gọi điện thoại liên hệ an bài. Dương Dương quay đầu nhìn về phía Mino Raiola cùng Carillo Auber. Hai vị người đại diện đều cầm Van der Sar cùng kỹ thuật đoàn đội làm ra bản kế hoạch tại phân tích. Lúc này cũng đều thấy không sai biệt lắm. Thế nào? Dương Dương hỏi. Mino Raiola gật đầu. Khả thi rất bình thường cao. nhưng độ khó khăn cũng không nhỏ. Mấy năm này châu Âu tuổi trẻ cầu thủ giá trị bản thân cũng là liên tục tăng lên. Nhất là tại năm nay mùa hạ về sau, MU loại khủng hoảng này thức thu mua nhất định sẽ kéo theo toàn bộ châu Âu chuyển nhượng thị trường. Khủng hoảng, đến lúc đó tuổi trẻ cầu thủ giá trị bản thân sẽ nhanh chóng tăng vọt. Mino Raiola có ý tứ là Ajax không có gặp phải thời điểm tốt. MU lấy tổng giá trị 8.000 vạn euro từ Monaco thu mua Marshall. Cái này tại năm nay mùa hạ còn không có nhìn ra vấn đề. Nhưng theo thời gian trôi qua, toàn bộ chuyển nhượng thị trường thế tất lại bởi vậy dẫn phát phản ứng dây chuyền. Sư nhiều cháu ít cục diện, Dương Dương sớm tại mấy năm trước liền nghe Florentino nói qua. Real Madrid tầng quản lý tại cái này một khối thật là phi thường có dự kiến trước. Thổ hào đội bóng cùng nóng tiền trắng trợn tràn vào, khiến cho xuất sắc ngôi sao bóng đá biến thành tư nguyên khan hiếm. Cung cầu quan hệ phát sinh mất cân bằng, cầu thủ giá trị bản thân cùng tiền lương tự nhiên là đi theo tăng vọt. Một cái khác chính là rất nhiều người đều không có chú ý tới. Đó chính là toàn cầu hóa mở rộng, mặc kệ là châu Âu mỗi lớn truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Vẫn là Premiership 20 chi đội bóng, thu nhập đều nhanh tăng lên, sức mua cũng đi theo tăng vụt. Lúc này liền xuất hiện ngôi sao bóng đá tài nguyên khan hiếm cục diện. Thành danh ngôi sao bóng đá biến thành có tiền mà không mua được. Như vậy truyền lại xuống tới kết quả chính là rất nhiều đội bóng nhau bắt đầu chuyển di mục tiêu. Nhìn về phía càng thêm tuổi trẻ có tiềm lực cầu thủ. MU lấy giá trên trời thu mua Marshall. Chính là loại tình thế này hạ kết quả. Có thể đoán được chính là tương lai mấy năm, giá trên trời mua sắm tuổi trẻ cầu thủ đem càng ngày càng phổ biến. Thậm chí trở thành trạng thái bình thường. Đôi này Ajax tới nói rất bất lợi. Bởi vì đối Ajax dạng này đội bóng tới nói, phương thức tốt nhất không thể nghi ngờ chính là đưa vào một chút cùng loại với Marshall loại này. Cầu thủ tiến hành bồi dưỡng, tiếp lấy lại cao hơn giá chuyển bán đến top league hoặc trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng nếu như ngay cả Marshall loại này cầu thủ đều sớm trèo lên lục hào cánh cửa, kia Ajax chỉ có thể xuống chút nữa đi tìm tòi. Châu Âu giới bóng đá quy tắc trò chơi từ trước đến nay đều là cá lớn nuốt cá bé. Cá con ăn con tôm, nhưng bây giờ ngay cả cá lớn đều vẫn là ăn con tôm. Kia cá con cũng chỉ có thể đi gặm rong biển. Kỳ thật, chủ yếu nhất vẫn là muốn ổn định Champions League thành tích. Có Champions League cái này bình đài, mặc kệ là rèn luyện cầu thủ, vẫn là tài chính thu nhập, đều sẽ tương đương có chỗ tốt. Đối tuổi trẻ cầu thủ lực hấp dẫn cũng sẽ lớn hơn. Ngụy Tranh ở một bên nói, có thể nói Champions League đối với Ajax dạng này đội bóng tới nói át không thể thiếu. Hà Lan bóng đá mấy năm này nhân tài cũng có chút tàn lụi, không tiếp tục xuất hiện đầu thế kỷ rầm rộ. Dựa theo Van der Sar ý nghĩ, khi lấy được bơm tiền về sau, liền muốn bắt đầu vơ vét xung quanh địa khu đội bóng thanh huấn nhân tài. Tỷ như Alma, Utrecht chờ đội bóng, còn có chính là một chút xuất từ Ajax thanh huấn, nhưng lưu lạc bên ngoài tuổi trẻ cầu thủ. Carilio Auber cau mày, phân tích trước mắt Ajax đủ khả năng làm ra đối sách. Còn có chính là, ta cảm thấy mấy năm này bị cùng nước Pháp bóng đá nhân tài ngay tại bắt đầu hiện lên. Mà lại hiện lên mọc lên như nấm trạng thái. Ta cảm thấy Ajax có thể thích hợp cân nhắc hướng Bỉ cùng nước Pháp thẩm thấu. League 1 khẳng định tương đối khó, nhưng League 2 cũng là có rất nhiều nhân tài ưu tú. Ajax tương đối mà nói sẽ càng có lực hấp dẫn. Thanh huấn đặc điểm ngay tại ở không thể dự đoán. Tính chất cao, có cầu thủ khả năng giờ khắc này cảm thấy thường thường không có gì lạ. Nhưng đến thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn hỗn mấy năm sau, lại đột nhiên khai khiếu, tỉ như Riri, lại hoặc là David Silva, bọn hắn đều là đã từng bị đại cầu đội Thanh Huấn đào thải qua. Nhưng cuối cùng đều nghịch tập thành công. Đương nhiên, hiện tại nóng bỏng nhất hẳn là Pogba. Đây là MU fan bóng đá oán niệm. Rất nhiều quỷ đỏ fan bóng đá đều cho rằng, sớm biết Pogba mạnh như vậy, lúc trước nên như thế nào như thế nào. Thật tình không biết, nếu như năm đó không hề rời đi MU, kia Pogba cũng liền không phải hiện tại Pogba. Dương Dương trước mắt còn không có cùng Ajax hoàn toàn thỏa đàm. Cho nên hắn cũng tạm thời không cần thiết đi giáo huấn phần này nhàn tâm. Nhưng mặc kệ là Mino Raiola, vẫn là Carillo Alber, đều minh xác tỏ thái độ sẽ dành cho Dương Dương ủng hộ và trợ giúp. Mino Raiola là châu Âu giới bóng đá mánh khóe thông thiên đại lão. Tại Hà Lan giới bóng đá cũng là phi thường có nhân mạch. Hiện tại sinh ý đi khắp châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn. Dưới tay cũng là nuôi một đám người. Nhân tài con đường phi thường rộng. Carillo Alber hơi kém, nhưng ở Hà Lan cũng là quản lý đại lão. Tại nước Pháp, Bỉ cùng Nam Mỹ Châu cũng tương tự tại khổ tâm kinh doanh. Mendes cùng Porto chờ Portugal Primera Liga đội bóng, cùng Ligue 1 Monaco hợp tác đã hiển lộ ra thành quả. Nếu như Dương Dương thật hoàn thành đối Ajax bơm tiền, thành công tiến vào quyết sách tầng lớp, Mino Raiola cùng Carillo Alber khẳng định cũng hy vọng từ đó kiếm một chén canh. Tỉ như đem mình cầu thủ đưa đến Ajax, Dương Dương tại Amsterdam dừng lại lâu một ngày, cùng Van der Sar, Beckham, Overmars cùng cánh cửa Nặc Hách Luân bọn người bí mật gặp mặt. Cũng tiến hành một phen nói chuyện lâu, lẫn nhau trò chuyện vui vẻ. Đối với Dương Dương đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bơm tiền, Van der Sar mấy người cũng đều mười phần hoan nghênh. Mà đối Dương Dương hy vọng mượn nhờ Ajax Thanh Huấn đến phát triển Trung Quốc Thanh Huấn, bọn hắn cũng đều là cho lý giải. Nhưng đây đều là lâu dài sự tình. Tại trước mắt tình thế này dưới, bọn hắn mục tiêu là nhất trí. Cho nên Dương Dương đạt được bọn hắn tán thành, thậm chí là ủng hộ. Tại Hà Lan chờ đợi hai ngày sau đó, Dương Dương quay trở về tới Madrid. Bởi vì Dương Dương chỉ đại biểu Trung Quốc đội đến Trung Đông đá một trận. Về thời gian so còn lại tuyển thủ quốc gia càng nhanh. Bởi vậy tại hắn trở về tới Madrid lúc, Real Madrid còn lại cầu thủ cũng đều còn không có về đơn vị. Dương Dương vừa mới trở lại Madrid, lập tức liền bị Zidane cho kéo vào huấn luyện viên văn phòng. Nghiên cứu đội bóng bước kế tiếp kế hoạch. Sau đó, Real Madrid còn đem bắt đầu tam tuyến tác chiến, thi đấu vòng tròn đối thủ theo thứ tự là sân nhà nghênh chiến Levante, sân khách khiêu chiến Celta Vigo, sân nhà nghênh chiến Las Palmas, cùng sân khách khiêu chiến Sevilla. Bốn trận trong trận đấu, hai cái sân nhà đều không khó, mấu chốt là hai khách trận đều không tốt đá. Celta Vigo cùng Sevilla trước đây không lâu mới vừa vặn phân biệt lấy 4-1 cùng 2-1. Sân nhà đánh bại Barcelona. Đây cũng là cho Real Madrid gõ một cái cảnh báo. Nhưng chân chính đại phiền toái là tại cái này 4 trận trong trận đấu ở giữa. Real Madrid còn cần đá 3 trận cúp thi đấu. Trong đó 2 trận là Champions League tiểu tổ thi đấu. Chủ khách trận giao đấu Paris Saint-Germain, đây cũng là tiểu tổ đầu danh tranh đoạt hai trận mấu chốt chiến dịch. Còn có một trận cúp thi đấu là Tây Ban Nha cúp nhà vua. Bởi vì Real Madrid tháng 12 phần đem tham gia FIFA Club World Cup nguyên nhân. Cho nên cúp nhà vua vòng thứ tư thủ hiệp tranh tài được điều chỉnh đến cuối tháng 10 tiến hành. Mà còn lại đội bóng đều là tại đầu tháng 12. Trong thời gian ngắn đánh xong 7 trận đấu về sau, Real Madrid cũng không thể chỉnh đốn, đem lại lần nữa nghênh đón 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Ngay sau đó là tại tháng 11-21 ngày, tọa trấn Bernabeu sân bóng, nghênh chiến Barcelona, có thể nói, Tiếp theo xuống tới một đoạn này ma quỷ lịch đấu 10 phần mấu chốt. Đánh bại Paris Saint-Germain, Real Madrid tiểu tổ thi đấu liền sẽ rất nhẹ nhàng. Chí ít đến sang năm tháng 2 vòng 1-16 đấu vòng loại trước đó. Không cần quá mức quan tâm, mà đánh Barcelona trận chiến này sẽ quan hệ đến thi đấu vòng tròn kết quả cuối cùng. Trong đó tối lửa xém lông mày, không thể nghi ngờ chính là Paris Saint-Germain, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN